bị tu la sát khí xâm nhập, sao ta không có cảm giác đến, mặt mũi Nhiếp Vân tràn đầy kỳ quái, một bên hỏi, một bên dẫn động thiên phú dung hợp trong cơ thể, dựa theo phương pháp khu tu sư loại trừ tu la sát khí, dò xét ở trong cơ thể lão tử quỷ. Trong thời gian một năm đến linh giới, thời điểm nhàn hạ, Nhiếp Vân cũng chuyên môn nghiên cứu khu tu sư một chút, biết rõ tu la sát khí đáng sợ, sao mình cái gì cũng không cảm ứng được, ngược lại lão tử quỷ trúng chiêu rồi. Tu la sát khí giấu ở trong thiên địa linh khí, người không có trải qua tẩy lễ, sẽ bị tu la sát khí xâm nhập, sống không bằng chết, Tinh Cung Chi Linh giải thích. Giấu ở trong thiên địa linh khí, Nhiếp Vân dùng mình. Khó trách Tinh Cung Chi Linh một mực nói linh giới không phải phúc địa gì, hiện tại xem ra quả thế, không thông qua tẩy lễ, sẽ bị tu la sát khí xâm nhập, chỉ là cái này, liền không khác địa ngục rồi. Người linh giới vừa ra đời liền thuê khu tu sư tẩy lễ, khu tu sư cấp bậc càng cao, năng lực chống cự tu la sát khí lại càng mạnh, hơn nữa người linh giới vô luận thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần không phải khu tu sư, đối mặt tu la sát khí liền bất lực. Chính bởi vì như thế, khu tu sư mới cao quý như vậy, ở bất kỳ địa phương nào cũng được nhiều người hoan nghênh, Tinh Cung Chi Linh nói tiếp. Tu la sát khí, đáng sợ, đang khi nói chuyện Nhiếp Vân đã giúp lão tửu quỷ thanh trừ tu la sát khí trong cơ thể, hơn nữa tẩy lễ giúp hắn. Khu tu sư tẩy lễ vô cùng đơn giản, là lợi dụng thiên phú đặc thù hỗn hợp, củng cố kinh mạch đối phương một phen, trải qua. Loại tẩy lễ này, ít nhất ở trong thời gian ngắn đối phương sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đa tạ tông chủ, thấy Nhiếp Vân cứu hắn, lão tửu quỷ cảm kích nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Không có việc gì là tốt rồi, Nhiếp Vân an ủi một câu, lại hỏi thăm Tinh Cung Chi Linh một ít sự tình về tu la sát khí. Trải qua hỏi thăm, hắn hiểu rõ tu la sát khí nhiều thêm vài phần. Tu la sát khí ở dã ngoại khá đậm. Một ít thành phố lớn bởi vì có trận pháp ngăn cách nên mỏng manh không ít, sẽ tương đối an toàn. Tu la sát khí cũng chia đẳng cấp, vừa rồi lão tử quỷ hấp thu bất quá là bình thường nhất, sát khí cao thâm chính thức, cho dù cường giả gặp gỡ cũng cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, cường đại nhất vẫn là tu la, trong cơ thể của bọn họ có thể không ngừng tản mát ra sát khí, người bình thường đụng tới, ngay cả sức phản kháng cũng không có, sẽ bị đánh chết hoặc ăn tươi. Ở trong mắt tu la, nhân loại chỉ là đồ ăn mà thôi. Nghe mấy cái này, Nhiếp Vân biết rõ tu la có thể làm cho đại năng linh giới cũng đau đầu, đáng sợ vượt xa yêu nhân. Đói bụng, vừa để Tinh Cung Chi Linh về Tinh Cung, Nhiếp Vân chợt nghe Tiểu Long phiền muộn kêu lên. Tu la sát khí đối với lão tửu quỷ có hại, đối với nó lại không ảnh hưởng. Ở trong vách ngăn chạy hơn 9 tháng, tất cả bảo bối trong đan điền đều tiêu hao không sai biệt lắm, đối với gia hỏa tham ăn như nó. Thật sự chính là cha tấn, đã đến linh giới, tự nhiên muốn có một bữa cơm no đủ. Hôm nay chúng ta kiếm con mồi, nấu cơm dã ngoại, đi, nhìn xem có thú rừng hay. Không, nở nụ cười một tiếng, Nhiếp Vân nhìn trái nhìn phải, nhận thức đúng một phương hướng, đi nhanh về phía trước. Ở chỗ này linh hồn không thể nhìn quét quá xa, nhưng thiên phú thiên nhãn lại không có bất kỳ ảnh hưởng, nhẹ nhàng xuyên thấu qua cây cối thấy được hơn mấy trăm dặm. Ân. Chỗ đó có một con thỏ rừng, động tác nhanh lên, tùy áp lực không gian lớn hơn hạ giới. Nhưng Nhiếp Vân đã đạt đến tiên lực cảnh, phát lực chạy trốn không tính quá chậm, bàn chân đạp mạnh mặt đất, lật lên một bãi bùn đất, thân hình cấp tốc lao đi. Đăng đăng đăng đăng, đi về phía trước một hồi, quả nhiên thấy một con thỏ rừng tháo chạy ở trong bụi cỏ. Thỏ rừng ở linh giới cao lớn hơn ở nhân giới không ít, không kém một con nai con bao nhiêu, thả người nhảy dựng thì cao hơn 2 mét. Cho thấy lực lượng phi phàm. Thật mạnh, thỏ rừng vậy mà cũng là tiên lực cảnh. Nhìn thoáng qua, trong lòng Nhiếp Vân chấn động. Thực lực con thỏ rừng này rõ ràng không kém hắn bao nhiêu, cũng là tiên lực cảnh, nhất cử nhất động phóng ra lực lượng tiên ra, khí tức phi phàm. Con thỏ cường đại như thế, nếu ở nhân giới, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, không người chống đỡ được, chạy đi đâu, tuy nó rất mạnh, nhưng Nhiếp Vân không úy kỵ, nở nụ cười một tiếng. Lưng eo uốn lượn thành cung, đầu gối mạnh mẽ bắn ra, như lưu tinh, nhắm con thỏ đánh một quyền. Một quyền này tập hợp toàn bộ lực lượng của hắn, mang theo tuyệt chiêu võ đạo phá hư quyền. Nếu như cho võ đạo sư tổ biết hắn dùng võ đạo phá hư quyền giết thỏ, nhất định sẽ tức giận đến từ trong mộ leo ra. Vèo, động tác của Nhiếp Vân nhanh, động tác của con thỏ cũng không chậm, tựa hồ nhìn ra con đường công kích của hắn, lùi về phía sau, phát lực nhảy ra ngoài, khó khăn lắm tránh thoát một quyền này. Cái gì? Nhiếp Vân làm sao cũng không thể tưởng được toàn lực thi triển võ đạo phá hư quyền, rõ ràng ngay cả con thỏ cũng đánh không trúng, sắc mặt trầm xuống, vận chuyển thiên phú thiên hành sư, dưới chân xoay tròn một vòng, điểm ra một chỉ. Một chỉ này tập hợp thiên phú thiên hành sư, thiên thủ sư, vô cùng sắc bén, giống như lợi kiếm, thẳng tắp đâm về mi tâm của con thỏ. Bành, con thỏ bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nằm trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp. Con mẹ nó, một con thỏ cũng khó giết như vậy, linh giới cũng quá tà môn đi, lắc đầu, Nhiếp Vân đi tới trước mặt con thỏ, thỏ tay muốn nắm nó lên, không tự chủ được lảo đảo. Cái này, con thỏ rõ ràng nặng mấy ngàn cân, con mắt của Nhiếp Vân trợn tròn. Tuy con thỏ này không nhỏ, tương đương như nai con, ở nhân giới tối đa 7-80 cân, mà nó rõ ràng hơn 1000 cân, cơ bắp toàn thân cứng rắn như tuyệt phẩm linh binh, cái này thật là đáng sợ. Không hổ là linh giới, tùy tiện một động vật, một thực vật cũng không phải chuyện đùa. Lấy bắt đầu kiếm mổ thịt con thỏ, từ trong nạp vật đan điền lấy ra chút nước rửa sạch, ghim vào que gỗ nướng lên. Cây cối, cỏ dại ở đây cứng rắn giống như con thỏ, Nhiếp Vân hao tốn toàn lực mới chặt đứt một cây, thực lực của lão tửu quỷ ở nhân giới được. Cho đỉnh phong, ở chỗ này cả cây cỏ cũng nhổ không được, làm hại hắn phiền muộn cả buổi. Khó trách lúc trước hắn nhặt được một mảnh gỗ vụn, cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng chấn không toái. Linh giới cùng nhân giới chênh lệch thật sự quá lớn, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Giày vò hết con thỏ, gác ở trên lửa, trời đã tối rồi. Đêm tối ở linh giới so với đêm tối ở nhân giới càng thêm tịch mịch, bầu trời đầy sao lập lòe, không biết cách xa bao nhiêu, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, chung quanh yên tĩnh lạnh nhạt, ở trong cảm ứng. Một cổ tu la sát khí hỗn tạp trong linh khí tùy thời có thể xâm nhập trong óc người. Linh khí, tạo hóa linh khí, tiên thiên linh khí ở linh giới không có tinh khiết 100%, đều ẩn chứa lượng tu la sát khí nhất định. Lúc tu luyện, ẩn chứa một tia tu la sát khí thì không có gì, nhưng thời điểm xung kích bình cảnh liền không giống. Lúc này bất luận một tia sát khí nào cũng có thể làm cho tâm ma của người biến dị, để cho người lâm vào hỗn loạn. Rất nhiều người vì tấn chức ra sức nịnh bợ khu tu sư, vì mình chiết xuất linh khí, mua sắm khiết linh đan, để thời điểm độ kiếp đột phá dùng. Hai người một long ngồi ở bên cạnh hỏa diễm, nghe tinh cung chi linh giới thiệu kỹ càng. Hiện tại bọn hắn vì phòng ngừa mãnh thú trong rừng cây tập kích, nên giấu ở trong một sơn động. Cái sơn động này cũng không phải bọn hắn đào ra, mà là thợ săn hoặc mãnh thú lưu lại, phong cách cổ xưa, tảng đá phong hóa, cực kỳ ấm áp. Khiết linh đan là khu tu sư thông qua loại bỏ chiết xuất tiên thiên linh khí luyện chế thành, cấp bậc khu tu sư càng cao, tương ứng khiết linh đan cũng càng tinh khiết. Đương nhiên, tu la sát khí đã hoàn toàn sáp nhập vào giữa thiên địa, mặc dù khu tu sư cao minh nhất cũng không có khả năng luyện chế ra khiết linh đan hoàn mỹ không có chút sát khí nào, ngay cả lão chủ nhân lúc trước, cũng chỉ luyện chế ra khiết linh đan ngụy hoàn mỹ, cấp bậc của khiết linh đan chia làm, bình thường, tinh khiết, tinh hoa. Chí tôn, ngụy hoàn mỹ, hoàn mỹ. Ở linh giới, không người nào dám đối nghịch khu tu sư, bởi vì không người có thể cự tuyệt hấp dẫn của khiết linh đan. Mỗi một vị khu tu sư, chỉ cần nguyện ý, đều có vô số cường giả tùy tùng. Muốn giết hắn, chẳng khác nào chiến đấu với những tùy tùng kia, hoàn toàn chính là muốn chết. Chính vì như thế, địa vị của khu tu sư ở linh giới không phải cao bình thường, dù là cấp thấp nhất cũng được lễ đãi long trọng. Hơn nữa, bởi vì khu tu sư có được thiên phú đặc thù, là người được đại đạo chiếu cố, thực lực vượt xa đồng cấp, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Tinh cung chi linh giải thích cặn kẽ. Tu la sát khí, nghe được nàng giới thiệu kỹ càng, Nhiếp Vân cùng lão tửu quỷ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng không phải khiếp sợ khu tu sư cường đại, mà là vì cảm thấy tu la sát khí đáng sợ, loại tu la này rốt cuộc là sinh mệnh gì. Chỉ bằng vào sát khí liền để cho người kiêng kỵ như vậy, tu la là một loại sinh mệnh ở thiên ngoại, đến từ hỗn độn hư không, nghe nói tu la bình thường nhất, đẳng cấp huyết thống cũng sẽ đạt tới cấp bậc thứ tư chân linh huyết thống, chân linh huyết thống, hai người một long đồng thời hoảng sợ. Huyết thống ở giữa thiên địa chia làm năm cấp bậc, bình thường, phàm cấp, linh cấp, chân linh cấp cùng thiên cấp, tiểu long là ngũ trảo kim long, linh chủng do thiên địa sinh ra mới là đẳng cấp thứ tư. Không nghĩ tới tu la bình thường nhất thì đến được loại tình trạng này, thật là đáng sợ a, huyết thống cao quý như thế, Khó trách mặc dù người linh giới cũng ngăn không nổi. Thơm quá, thịt thỏ chín rồi. Thời điểm mấy người nói chuyện, thỏ rừng đã triệt để nướng chín. Xì xì xì xì, bắn tung tóe ra, từng đợt hương khí xông vào mũi. Không hổ là dã thú linh giới, thịt này đại bổ a. Ở trong ánh mắt khó chịu của tinh cung chi linh, Nhiếp Vân cầm lấy bắt đầu kiếm cắt xuống một khối thịt để vào trong miệng, không khỏi tán thưởng. Thỏ rừng này chỉ là mặt hàng bình thường, nhưng vị thịt hương nồng, ẩn chứa linh khí nồng đậm, ăn vào một ngụm tứ chi đại động, đơn thuần bổ dưỡng mà nói, còn muốn đáng hơn đan dược đạo phẩm sợ. Không hổ là sinh mệnh linh giới, mỗi ngày được tiên thiên linh khí hun đúc, quá cường đại. Cắt thịt ra, Nhiếp Vân cùng lão tử quỳ một người một cái chân trước, còn lại đều cho Tiểu Long. Về phần tinh cung chi linh, nàng vốn không phải sinh mệnh, không cần ăn cái gì. Rất nhanh một con thỏ vào trong bụng, mọi người thỏa mãn ợ một cái. Sinh mệnh linh giới quả nhiên cường đại, sau khi ăn hết, hai người một long đều cảm giác được đại bổ, nhất là Tiểu Long, thân thể tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tựa hồ tùy thời có thể đột phá, tiến quân cao cấp hơn. Lĩnh ngộ nhiều như vậy, thậm chí dùng linh giới làm bản mệnh tinh thần, mới tu luyện đến tiên lực cảnh sơ kỳ, Tiểu Long ăn bữa cơm liền muốn đột phá, để cho Nhiếp Vân không khỏi phiền muộn. Người so với Long, tức chết người, hắn nhìn Tiểu Long vẻ mặt phiền muộn, lão tử quỷ nhìn hắn càng phiền muộn, sống 8-9 ngàn năm, vất vất vả và tu luyện tới bí cảnh đệ cửu trọng, mà người trước mắt này, không đến 20 tuổi đã là tiên lực cảnh, càng dùng linh giới làm bản mệnh tinh thần hoàn thành đột phá, người so với người cũng tức chết người, cơm nước xong xuôi. Vì an toàn, hai người một long tiến nhập bắt đầu tinh cung nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh hừng đông đã tới. Đêm ở linh giới cực kỳ tiêu chuẩn, vừa vặn 6 canh giờ, bọn người Nhiếp Vân ở nhân giới một năm không nghỉ không ngủ cũng không có việc gì, nhưng ở chỗ này, không nghỉ ngơi không được, không ngủ mà nói, sẽ cảm thấy tinh thần thiếu thốn, cả người không có tinh thần. Cũng không phải thực lực của bọn hắn giảm bớt, mà là pháp tắc ở linh giới quá mạnh mẽ. Hiện tại năng lực của bọn hắn, còn không cách nào chống lại. Ra khỏi sơn động, hai người một long đi ra ngoài. Thông qua thiên nhãn quan sát, phiến núi rừng này không lớn, ngang mấy ngàn dặm, bất quá muốn xuyên qua, bằng thực lực của bọn họ bây giờ, ít nhất cần 7-8 ngày, hơn nữa còn là tình huống không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này thiên phú thiên nhãn liền phát huy tác dụng cực lớn, địa phương nào có hung thú, liếc có thể nhìn ra, sớm đường vòng tránh né. Liên tục đi 3 ngày cũng không có gặp được phiền toái gì. Mặc dù không nhận ra quá nhiều sinh vật ở linh giới, nhưng hung thú phát ra khí tức mãnh liệt, Nhiếp Vân vẫn có thể nhận ra. Phía trước có một đám người, chúng ta vừa vặn tìm không thấy thành thị, cũng không biết đi đâu, hỏi bọn hắn hẳn có thể hiểu rõ một ít. Đột nhiên, con mắt của Nhiếp Vân khẽ động, ở trong rừng cây thấy được một đám người, nữ có nam có, tuổi cũng không lớn. Thực lực kém cỏi nhất cũng là bí cảnh đệ cửu trọng, mạnh nhất càng đạt đến tiên cấp đệ nhị trọng tiên thể cảnh sơ kỳ. Tiên cấp đệ nhị trọng tiên thể cảnh, tinh lực hội tụ ở huyệt đạo quanh thân, ngừng tụ tinh thể, du lịch vũ trụ mà không chết, cho dù Nhiếp Vân có năng lực vượt cấp chiến đấu, chống lại loại người này, như trước không phải đối thủ. Bất quá có át chủ bài bắt đầu kiếm, chính thức chiến đấu mà nói, còn chẳng biết hươu chết về tay ai. Trong nội tâm không sợ hãi. Hai người một long đi về phía đám người kia. Đám người kia không biết vào rừng làm gì. Lúc này đang săn giết một yêu thú. Thực lực con yêu thú này mạnh hơn con thỏ mà Nhiếp Vân đánh chết chút ít. Không sai biệt lắm khoảng pháp lực cảnh trung kỳ. Bị đám người vây vào giữa. Từng người sử dụng tuyệt chiêu. Thời điểm đám người Nhiếp Vân đi tới phía sau bọn họ. Con yêu thú này đã bị đánh hấp hối. Mắt thấy muốn bị mất mạng. Hồ, ai ngờ thằng này hồi quang phản chiếu. Trước khi chết đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ, đụng tới trong đám người, một nữ hài không ngờ tới nó còn sẽ hung ác như thế. Hoa Dung thất sắc, thét lên một tiếng, ngã lăn ra đất, chật vật nói không nên lời. Thấy nàng như vậy, Nhiếp Vân vừa đi tới nhịn không? Được cười một tiếng, lấy ra kiếm thần chi kiếm đâm chết yêu thú. Các ngươi là người nào, thấy đột nhiên nhiều ra hai người một long, mọi người liền cảnh giác. Bọn hắn nói không phải ngôn ngữ nhân giới. Cũng không phải ngôn ngữ yêu nhân, mà là tiếng thông dụng ở linh giới, ở trên đường đến linh giới. Nhiếp Vân, lão tửu quỷ đã học xong loại ngôn ngữ này, không tính đặc biệt phức tạp. Chúng ta là thợ săn đi ra săn bắn, nhưng lạc đường ở chỗ này, chúng ta không tranh đoạt yêu thú săn bắn với các ngươi, chỉ hy vọng chư vị có thể mang bọn ta ly khai nơi này. Nhìn ra bọn hắn cảnh giác, Nhiếp Vân vội vàng mỉm cười nói. Thợ săn, mấy người sửng sốt một chút. Đội trưởng, hai người kia một cái tiên lực cảnh, một cái bí cảnh đệ cửu trọng, vừa rồi lại giúp chúng ta giết yêu thú, nếu không mang bọn hắn a, một tráng hán nhìn cường giả tiên thể cảnh nói. Dẫn bọn hắn làm gì, tiên lực cảnh sơ kỳ, bí cảnh đệ cửu trọng, rác rưởi mà thôi, mang theo chỉ là vướng víu, nếu chúng ta bị kéo chân sau thì làm sao bây giờ, tráng hán mới nói xong, trong đám người vang lên một tiếng quát. Nói chuyện đúng là nữ hài vừa rồi hoa dung thất sắc, ngã xuống đất không dậy nổi kia, tuy lá gan nhỏ nhưng thực lực lại không yếu, so với Nhiếp Vân còn cường đại hơn, đã đạt đến tiên lực cảnh trung kỳ. Chừng 20 tuổi, lớn lên cũng không xinh đẹp, bất quá làn da trắng nõn, bộ dáng ngược lại cũng có chút lung linh, nàng nói chuyện không lưu tình chút nào, tựa hồ bởi vì vừa rồi mất mặt, muốn từ hai người thực lực không cao kia tìm. Trở về, Ngụy Kiều, cũng không thể nói như vậy, hành tẩu ở bên ngoài, nhiều bằng hữu nhiều một phần an toàn, hai người bọn họ lạc đường, trợ giúp thoáng một phát, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì, nghe được nữ hài quát, tráng hán nhướng mày. Hừ, dù sao ta cảm thấy rất liên lụy, đương nhiên, chuyện này còn phải do đội trưởng quyết định, nữ hài gọi Ngụy Kiều ngẩng đầu nhìn cường giả tiên thể cảnh ở trước nhất, trong mắt đen nhánh hiện lên vẻ sùng bái. Tựa hồ đối với đội trưởng trước mắt này, nàng mang theo cảm tình đặc thù, sùng bái cùng một loại cảm xúc không hiểu. Tốt rồi, đừng cãi nữa, các ngươi đi theo a. Hừ, loại thực lực này cũng dám du lịch ở trong loạn kim sơn, lá gan thật là lớn. Đội trưởng liếc nhìn hai người Nhiếp Vân, cảm thấy không có nguy hiểm gì, tiến về thu thi thể yêu thú vào nạp vật đan điền, gật đầu đáp ứng, còn hừ lạnh một câu. Loại rừng rậm này, tùy tiện một hung thú cũng có thực lực tiên lực cảnh, tiên thể cảnh. Thực lực như thế liền dám đi dạo ở loại địa phương này, lá gan hoàn toàn chính xác khá lớn. Đa tạ mấy vị đại nhân, Nhiếp Vân vội vàng lấy lòng nói, cùng lão tửu quỷ Tiểu Long đi theo. Lúc này Tiểu Long lần nữa biến hóa bộ dáng, thoạt nhìn chỉ là long tộc bình thường, không làm cho người chú mục. Hừ, đội trưởng hảo tâm lưu các ngươi, ngoan ngoãn thành thật một chút cho ta, bằng không thì ta sẽ không khách khí với các ngươi, nghe được đội trưởng quyết định không thiên hướng mình. Sắc mặt Ngụy Kiều trầm xuống, nhìn hai người Nhiếp Vân quát lớn. Nghe được nàng quát lớn, Nhiếp Vân không thèm để ý, sóng to gió lớn thấy nhiều rồi, nữ nhân này chỉ là tiểu nha đầu không có giáo dưỡng mà thôi, không cần phải dây dưa với nàng. Nghĩ vậy khẽ cười một tiếng, cùng lão tửu quỷ đi tới trước mặt tráng hán mới vừa rồi giúp bọn hắn nói chuyện. Chư vị đại nhân có thể mang bọn ta, chúng ta vô cùng cảm kích, không có gì, không nên khách khí như vậy. Ta gọi Ngụy Đào, là hộ vệ đội của Ngụy gia ở Thiết Long Thành, hai vị xưng hô ra sao, thấy Nhiếp Vân lễ phép, tráng hán sinh ra hảo cảm, cười hỏi. Tuy hình dạng của hắn hung ác, hình thể cực lớn, nhưng cười rộ lên lại cực kỳ hòa ái, không có chút dữ tợn nào. Ta gọi Nhiếp Vân, hắn gọi Hạ Hành, chúng ta trong lúc vô tình tới đây, lạc đường vài ngày rồi, nếu không phải gặp được các ngươi, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị hung thú ăn tươi, Nhiếp Vân vội nói. Linh giới cũng không có ai biết hắn, không cần phải giấu giếm tên thật. Nguyên lai là Nhiếp Vân huynh đệ, nói thật, các ngươi có thể gặp được chúng ta, xem như là vận khí. Ngụy gia chúng ta là gia tộc có được khu tu sư nhất phẩm tọa trấn, ở Thiết Long Thành được cho nhất lưu. Ta xem huynh đệ ngươi thực lực không tệ, không bằng gia nhập hộ vệ đội chúng ta. Một tháng không ít tiền thuê, so với làm thợ săn thì tốt hơn nhiều lắm, Ngụy Đào nói. Gia nhập hộ vệ đội của chúng ta. Một tiểu nhân vật mà thôi, hắn cũng xứng, Ngụy gia chúng ta là đại gia tộc, cho dù muốn mời người cũng tầng tầng tuyển bạt, Ngụy Đào, người sẽ không cho là người nào cũng có thể vào. Chứ, nghe được Ngụy Đào nói, Ngụy Kiều chen miệng. Ách, tính Ngụy Kiều vốn như vậy, nhưng không có ý xấu gì, nghe được nữ hài nói, Ngụy Đào cũng biết vừa rồi mời có chút lỗ mãng, xấu hổ nở nụ cười một tiếng. Ngụy huynh nói chuyện này, Nhiếp Vân là lão quái vật sống nhiều năm. Nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ hắn nghĩ cái gì, nên không hỏi nhiều chuyện này nữa, cũng không để ý tới Ngụy Kiều, lập tức chuyển chủ đề, thuận miệng nói bậy. Có được thiên phú đầu độc sư, tiên âm sư, Nhiếp Vân miệng lưỡi lưu loát, câu hỏi không lưu dấu vết, để cho người hoài nghi không ra cái gì, còn tăng thêm hào cảm, một đường đi về phía trước, thông qua nói chuyện phiếm, phát hiện Ngụy Đào này cũng có thiên phú bát quái, nói không ít sự tình. Thành thị cách đây gần nhất gọi Thiết Long Thành, Ngụy gia là một trong những gia tộc lớn nhất nội thành, có được một vị khu tu sư huyết vân nhất phẩm. Lần này hộ vệ đội bọn hắn đi ra, đúng là phụng lệnh vị khu tu sư kia, tìm kiếm dược liệu, các loại linh vật. Lúc này bọn hắn đã tìm được đồ vật muốn tìm, ý định trở về. Lặng lẽ quan sát, Nhiếp Vân biết rõ tuy Ngụy Đào này nói nhiều, nhưng thực lực lại không yếu, thậm chí còn mạnh hơn Ngụy Kiều một tia, đã đạt đến tiên cấp đệ nhất trọng tiên lực cảnh đỉnh phong, gần với đội trưởng tiên thể cảnh. Người chỗ chúng ta vừa ra đời liền có được thực lực đoạt thiên tạo hóa cảnh, bình thường trước 17-18 tuổi không đạt được bí cảnh đệ cửu trọng sẽ phán định là phế vật, không có tiền đồ tu luyện. Hàn huyên một hồi, đối với Nhiếp Vân hỏi về thực lực, Ngụy Đào cười giải thích. Nghe được hắn nói, Nhiếp Vân cùng lão tửu quỷ liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được líu lưỡi. Trước 17-18 tuổi không đạt được bí cảnh đệ cửu trọng là phế vật, bề ngoài giống như Nhiếp Vân ở nhân giới có thể nói biến thái, cũng biến thành trình độ bình thường nhất. Trong quá trình nói chuyện phiếm, Ngụy Kiều kia cũng từng đâm thọc mấy câu, muốn đuổi Nhiếp Vân đi, bất quá hắn đối với những lời này không để ý chút nào, làm cho nàng có loại cảm giác chó cắn gai nhím, không thể nào hạ khẩu, hậm hực mà lui, tức giận không nói thêm gì nữa. Thực lực của nàng ở trong mọi người sắp xếp thứ ba, đối mặt yêu thú liền thất kinh, sợ tới mức hoa dung thất sắc, mà thợ săn trước mắt thực lực còn thấp hơn nàng, vậy mà không lui về phía sau chút nào, ngược lại giết chết, theo nàng thấy là Nhiếp Vân này hao tổn mặt mũi của nàng, cho nên nói lời mới không lưu tình, khắp nơi nhằm vào. Tốt rồi, đều im miệng cho ta, phía trước là lãnh địa của Thương Khung Thạch Viên, phải cẩn thận một ít, ngàn vạn lần không nên quấy nhiễu nó. Có thể lặng lẽ đi qua tốt nhất, bằng không thì bị nó giết cũng không biết chết như thế nào. Ngay lúc Nhiếp Vân cùng Ngụy Đào trò chuyện cao hứng, đột nhiên đội trưởng tiên thể cảnh đi tuốt ở đàng trước quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng đánh gãy mọi người nghị luận. Vị đội trưởng này gọi Ngụy Tuấn, căn cứ Ngụy Đào giới thiệu, sức chiến đấu của hắn cực kỳ kinh người. Vâng, nghe nói Thương Khung Thạch Viên, tất cả mọi người đều chấn động, từng người sắc mặt trầm xuống. Trong nháy mắt toàn bộ đội ngũ trở nên lặng ngắt như tờ. Nhất là Ngụy Kiều mới vừa rồi còn ngang ngược kiêu ngạo, nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đi tới sau lưng Ngụy Tuấn, toàn thân run rẩy. Thương Khung Thạch Viên là cái gì? Rất lợi hại sao? Thấy Thương Khung Thạch Viên có thể làm cho Ngụy Kiều sợ thành như vậy, Nhiếp Vân nhịn không được có chút nghi hoặc, lặng lẽ hỏi. Thương Khung Thạch Viên là yêu thú tiên thể cảnh trung kỳ, trời sinh tính dâm loạn, ưa thích giao phối với nữ tử nhân loại, tốc độ cực nhanh, là hung thú đáng sợ nhất trong Loạn Kim Sơn, Ngụy Đào hạ giọng giải thích một câu. Ưa thích giao phối với nữ tử nhân loại, tiên thể cảnh trung kỳ, yêu thú cùng nhân loại là chủng tộc bất đồng, Nhiếp Vân là lần đầu tiên nghe nói yêu thú ưa thích giao phối với nữ tử nhân loại. Bất quá, yêu thú dựa vào thân thể, bản thân liền cường đại hơn nhân loại, yêu thú tiên thể cảnh trung kỳ, đơn thuần sức chiến đấu mà nói, chỉ sợ đã vượt qua cường giả tiên thể cảnh hậu kỳ, khó trách những người này cẩn thận như vậy. Tiên lực cảnh, mượn nhờ tinh lực, cải biến hình thái bổn mạng, hội tụ tiên lực, linh hồn 1.000 đến 3.000 thê độ. Tuy hiện tại thê độ của Nhiếp Vân đã vượt qua 3.000, đạt tới trình độ tiên thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng không gian linh giới quá mạnh mẽ, mặc dù linh hồn 4.000 thê độ cũng bị trói buộc ở trong người, lực công kích có hạn. Linh hồn lực không thể ra công dụng, chỉ bằng vào tiên lực sức chiến đấu có hạn, cho nên đối với loại yêu thú sinh mệnh bản chất cường đại này, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, phải cẩn thận. Biết rõ Thương Khung Thạch Viên rất có thể ở phía trước, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo lộ tuyến trước kia hành tẩu chậm rãi đi về phía trước, sợ quấy nhiễu quái vật kia. Bất quá, sợ cái gì sẽ gặp cái đó, càng sợ quấy rầy Thương Khung Thạch Viên, Thương Khung Thạch Viên lại càng bị quấy nhiễu. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy sắp đi qua lãnh địa của nó, đột nhiên nghe được tiếng gào rú, trên ngọn núi phía trước, một thạch viên tiết trắng đột ngột xuất hiện, chứng kiến mọi người, ánh mắt lộ ra sát ý lang lệ ác liệt. Khắc khắc, các ngươi thật to gan, muốn lặng yên không một tiếng động chạy qua địa bàn của ta, coi ta là người chết phải không? Thương Khung Thạch Viên cười ra tiếng. Bình thường yêu thú đạt tới chí tôn liền có thể mở miệng nói chuyện, linh giới cũng như vậy. Chỉ là ở đây không gian áp bách lớn, không thể hóa hình mà thôi. Thương Khung Thạch Viên đại nhân, chúng ta là người Ngụy gia, Đi ngang qua đây không có sớm thông chi thật sự là có lỗi. Đây là 10 viên khiết linh đan huyết vân nhất phẩm. Xin vui lòng nhận cho. Chỉ cần hôm nay thả chúng ta đi qua, ân tình sau này sẽ báo đáp. Khuôn mặt Ngụy Tuấn ngưng tụ, vội vàng cung kính nói. Cái này là khiết linh đan. Nhiếp Vân lặng lẽ mở ra thiên nhãn, liền chứng kiến lòng bàn tay của Ngụy Tuấn có 10 viên đan dược tròn vo, để lộ ra tiên thiên linh khí tinh khiết. Hắn bây giờ là khu tu sư, cũng có thể luyện chế loại khiết linh đan này, chỉ là chưa thấy qua, nên không có động thủ luyện chế mà thôi. 10. Viên khiết linh đan huyết vân nhất phẩm, thủ bút không nhỏ, ta có thể tha các ngươi đi qua, bất quá, ta muốn nữ nhân này lưu lại. Thương Khung Thạch Viên đột nhiên chỉ Ngụy Kiều trong đám người. Thương Khung Thạch Viên trời sinh tính dâm, đối với nữ tử nhân loại cũng không buông tha. Tỳ Ngụy Kiều ngang ngược kiêu ngạo, trên mặt có tàn nhang, nhưng làn da trắng nõn, dáng người mỹ lệ, bị nó liếc nhìn trúng. A, đội trưởng, ta không muốn, không nghĩ tới trốn trong đám người như trước bị chứng kiến. Ngụy Kiều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, vội vàng hô. Thạch Viên đại nhân, Ngụy Kiều này là một phần tử của đội chúng ta, có thể cho Ngụy gia một cái mặt mũi hay không? Chúng ta nguyện ý lại kính dâng 10 viên khiết linh đan huyết vân nhất phẩm. Ngụy Tuấn nhíu mày nói. Một lần nữa cho 10 viên khiết linh đan. Khắc khắc, xem ra trên người ngươi mang không ít thứ tốt. Hôm nay ta là tài cũng muốn, người cũng muốn. Thương Khung Thạch Viên nhe răng cười, hiện lên vẻ tham lam. Ngươi muốn lưu lại chúng ta, chẳng lẽ không sợ Ngụy gia phái người đánh chết ngươi? Sắc mặt Ngụy Tuấn biến hóa, lùi về phía sau mấy bước, nhìn mọi người làm thủ thế chuẩn bị chiến đấu, cao giọng nói. Ngụy già lão tổ là chân tiên cảnh sơ kỳ, ta xác thực rất sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là lần này có thể sống sót mới nói. Đừng tưởng rằng ta không biết, lần này các ngươi mạo hiểm tới, là vì tìm kiếm Quyệt Hành Hoa, luyện chế đan dược chữa thương cho hắn. Khắc khắc, nếu như ta giết bọn ngươi, đã không có Quyệt Hành Hoa, không biết hắn còn có khả năng tới giết ta hay không. Thương Khung Thạch Viên cất tiếng cười to, phảng phất như đối với hành tung của mọi người nhất thanh nhị sở. Ngươi, bày trận. Nghe được Thương Khung Thạch Viên nói, da đầu của Ngụy Tuấn tạc lên, biết rõ đối phương khẳng định đã biết chuyện gì, lần nữa lui về phía sau, lên tiếng giống to. Rầm ào ào, đám người Ngụy gia kinh nghiệm chiến sự, nghe được mệnh lệnh, động tác rất nhanh, không đến nửa cái hô hấp liền bố trí thành trận pháp. Khí tức cả đám bốc lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Muốn chiến đấu với ta, ta thật lâu không ăn qua thịt người rồi, nhất là cường giả đạt tới tiên thể cảnh, thân thể rèn luyện rất tốt, thuần túy đại bổ. Khắc khắc, các ngươi đã muốn chết, ta liền không khách khí. Thương Khung Thạch Viên gào thét, thân thể khổng lồ đạp mạnh ở trên mặt đá. Bang, di di, đá vụn vẩy ra, thân thể khổng lồ của Thạch Viên kích xạ đến mọi người. Nó thoạt nhìn cực lớn, có chút ngốc, nhưng tốc độ nhanh đáng sợ, không đến hai cái hô hấp, liền từ bên ngoài vài trăm mét nhảy đến trước mặt mọi người, nắm đấm như nham thạch nện xuống đầu Ngụy Tuấn. Đáng giận, Lưu Kích Trùy, thấy hắn vừa ra tay liền đối phó mình, khuôn mặt Ngụy Tuấn khó coi, không kịp lui vào trong trận, bàn tay lật qua lật lại, một thiết trùy cự đại nghênh đón tiếp lấy. Thấy hắn ra tay, Nhiếp Vân biết rõ Ngụy Tuấn này đi theo hướng cự lực, binh khí là thiết trùy bạo lực nhất. Chất lượng của thiết trùy này trầm trọng, mang theo hào quang của tiên thiên linh khí, xem xét liền biết là tiên thiên linh binh, cấp bậc tương tự kiếm thần chi kiếm. Loại binh khí này phối hợp lực lượng tiên thể cảnh của Ngụy Tuấn, thoáng một phát ném ra không khí xuất hiện nức nở nghẹn ngào thanh âm, khí tức ngang, lực bổ thiên quân. Khắc khắc, cầm cái phá trùy liền muốn ngăn chờ ta, nằm mơ, đối mặt thiết trùy của Ngụy Tuấn công kích, Thương Khung Thạch Viên cũng không tránh. Né. Ngược lại trong mắt hiện lên âm tàn, da lông toàn thân xoay tròn, tựa như tạo thành một cổ lực lượng vận chuyển, xuyên thấu qua nắm đấm kích xạ ra. Bành, Ngụy Tuấn chấn động, lòng bàn tay chảy ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Hắn ngã xuống đất, thiết trùy cũng hoạch xuất một đường vòng cung rơi vào cách đó không xa, thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên thiết trùy bóng loáng đen nhánh, bị ném ra một dấu quyền, Thương Khung Thạch Viên dùng một quyền đánh thủng thiết trùy tương đương kiếm thần chi kiếm. Lực lượng thật đáng sợ, thân thể thật đáng sợ, không hổ được xưng Thạch Viên, thân thể còn cứng rắn hơn tảng đá. A, phương thức phát lực thật cổ quái, người khác khiếp sợ muốn chết, Nhiếp Vân lại mắt sáng rực lên. Có được thiên phú võ đạo sư, hắn có thể đơn giản nhìn ra phương thức phát lực của Thương Khung Thạch Viên. Loại phát lực này hoàn toàn bất đồng trước kia Nhiếp Vân tu luyện qua, có chứa một loại huyền diệu khác. Xem ra nếu như thạch viên này không phải trời sinh dị chủng, là tu luyện võ kỹ đặc thù nào đó. Loại phương thức phát lực này, có thể làm cho thân thể ta phát huy rất tốt, đánh ra lực lượng càng mạnh hơn nữa. Võ đạo chi khí vận chuyển trong người, liền học hội phương thức phát lực của thạch viên. Nhiếp Vân cảm thấy cốt cách toàn thân loạn hưởng, phảng phất như cơ bắp xương cốt cả người xếp đặt lại lần nữa. Bảo hộ đội trưởng, Nhiếp Vân có thể lĩnh ngộ, những người khác chỉ có khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, Ngụy Đào kịp phản ứng, lấy ra binh khí của mình, ngăn Ngụy Tuấn bị thương ở phía sau. Binh khí của hắn là quỷ đầu đao, giống như thiết chùy của Ngụy Tuấn, dùng sức nặng, sắc bén xưng danh. Một đao đánh xuống cắt phá không khí phát ra tiếng vang ô ô, tiên lực tuôn ra hội tụ thành một khí tuyến màu tím nhạt. Một đao bổ ra, đao sinh khí mang. Cô nàng, đội trưởng ngươi tin cậy nhất bị ta một quyền đả thương. Ta xem hôm nay ngươi vẫn là hảo hảo chơi đùa với ta a, lão vượn ta sẽ sủng hạnh ngươi, cho ngươi dục sinh dục tử lưu luyến quên về. Khắc khắc, đối với quỷ đầu đao của Ngụy Đào, Thương Khung Thạch Viên không để ý chút nào, chân sau vừa thô vừa to phát lực, mạnh mẽ xông về trước, bả vai va chạm quỷ đầu đao thoáng một phát. Đinh đinh đinh đinh, quỷ đầu đao chém hơn 10 đao, đao đao đánh trúng lưng nó, nhưng Thương Khung Thạch Viên ngay cả da cũng không có tổn thương. Đối với loại công kích này không thèm để ý. Cái gì? Đồng tử của Ngụy Đào co rụt lại. Mọi người cùng nhau động thủ, rầm rầm, hô một tiếng, binh khí của mười mấy người đồng thời đánh tới thạch viên, trong nháy mắt ánh đao, kiếm quang, thương ảnh rậm rạp chằng chịt, gào thét liên tục, toàn bộ đánh vào trên người Thương Khung Thạch Viên, phát ra giòn vang liên tiếp, bắn tung tóe ra từng đống hỏa hoa. Hỏa hoa qua đi, lông tóc trên người thạch viên không bị tổn thương. Giống như những công kích này đối với nó mà nói chỉ là gãi ngứa. Khắc khắc, loại công kích này cũng muốn làm tổn thương ta, tất cả đều gục xuống cho ta, chỉ bằng vào thân thể ngăn trở rất nhiều công kích. Thương Khung Thạch Viên gào thét một tiếng, như phong lôi bắt đầu khởi động, thân thể xoay tròn một vòng, bàn tay vừa thô vừa to chộp tới. Rầm rầm, tốc độ của nó rất nhanh, mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn như tê liệt. Lập tức phát hiện binh khí đã đến trong tay nó.